Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, chương 659, muốn tiếp nhận hạng mục này. Nam tỷ, ngươi cái này, Tô Thần sau khi nghe xong đã không biết nên nói cái gì cho phải. Ai nha, Tô Thần, ngươi cũng đừng nhiều lời. Tranh thủ thời gian cho ta muốn điểm biện pháp a. Cái khác đều không có gì, mấu chốt là cái này Tần Thị tập đoàn cổ phần, nếu để cho lão gia tử cùng tỷ biết ta cầm đi thế chấp vay, cần phải cho ta ra lột không thể. Tần Nam lòng như lửa đốt nói. Đáng đời, Tô Thần mừng môi khẽ nhúc nhích, im ắng xấu bụng một câu, buồn bực ngán ngẩm mà hỏi, vậy ngươi nhớ ta giúp thế nào ngươi? Cái này, ngươi công ty làm như thế lớn, có biện pháp gì hay không? Giúp ta đem tiền cầm trở về. Tần Nam ấp a ấp úng dò hỏi. Ngươi suy nghĩ nhiều đi. Đây coi như là ngươi đầu tư thất bại. Ta sinh ý làm lại lớn, cũng không có biện pháp giúp ngươi đem tiền lấy ra a. Tô Thần dở khóc dở cười. Vậy làm sao bây giờ? Tô Thần, ngươi nhưng phải giúp đỡ tỷ. Đừng thấy chết không cứu a. Tần Nam lập tức luống cuống. Vậy ngươi hiểu qua hay không? Hạng mục này không phải rất tốt à? Đến cùng làm sao thất bại? Tô Thần hỏi. Ta không biết à. Vừa rồi Phương Huy cái kia hỗn đản gọi điện thoại đến, nói là hạng mục này muốn kết thúc, tiền không có. Ta trực tiếp liền luống cuống, cụ thể cũng nghe không hiểu. Tần Nam nổi giận đùng đùng, hối hận không thôi. Sớm biết ta liền nên nghe các ngươi. Phương Huy hỗn đản này quả nhiên không đáng tin cậy. Ta 5 ức a, cái này đều có thể mua một phòng túi sách. Ô ô, Tô Thần không phản bác được, trợn trắng mắt nói, ngươi đừng vội, ta giúp ngươi gọi điện thoại hỏi một chút tình huống như thế nào lại nói. Ân ừ, Tô Thần, tỷ sinh tử coi như ký thác tại trên tay ngươi. Tần Nam nói rất khoa trương. Được rồi, biết, Tô Thần nói trực tiếp cúp điện thoại, có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Nói thật, vị này Tần gia tứ tiểu thư, tính cách cùng hắn cái kia ưa thích làm lão mụ thật đúng là rất tương tự. Hai người nếu là gặp mặt khẳng định mới quen đã thân. Tiểu manh, có thể ban điều tra thượng quan thông số điện thoại a, cho hắn đánh tới. Tô Thần đối với điện thoại nói. Được rồi, phụ thân đại nhân, tiểu manh nhu thuận đáp ứng. Rất nhanh, trên màn hình điện thoại di động liền xuất hiện tiểu manh nhị thứ nguyên hình tượng. Sau đó cho thấy bấm thượng quan thông số điện thoại di động giao diện. Uy, vị nào? Thượng quan thông có chút băng lãnh giọng truyền đến, mang theo Tô Thần có thể phát giác được một chút sát khí. Tô Thần cũng không có cảm thấy kỳ quái. Giống thượng quan thông dạng này người, số điện thoại di động khẳng định là cực kỳ bảo mật. Đột nhiên một cái số xa lạ đánh tới, tự nhiên là rất cảnh giác. Là ta, Tô Thần. Tô Thần nhàn nhạt đáp lại nói, ngươi làm sao lại biết ta dãy số? Ngươi muốn làm gì? Thượng quan thông giọng nói ngưng trọng hỏi. Ngươi đừng quản ta làm sao biết, yên tâm, không muốn tìm làm phiền ngươi. Tô Thần trấn an một câu, chậm rãi giải thích nói, là như vậy, trước đó vài ngày ngươi chủ đạo cái kia điện tử rác rưởi rửa sạch hạng mục. Ta có người bằng hữu cho Phương Huy 5 ức để hắn hỗ trợ đầu tư nhập cổ phần. Vừa rồi gọi điện thoại cho ta nói hạng mục thất bại. Ta liền nghĩ hỏi một chút ngươi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai là dạng này a. Thượng quan thông tâm lý nhẹ nhàng thở ra, hắn hiện tại là càng phát ra hoài nghi Tô Thần là quan phương người. Chỉ sợ mình bị để mắt tới, là như vậy, hạng mục này lúc đầu tiến triển được rất thuận lợi, nhưng bây giờ gặp một cái kỹ thuật hàng rào, tạm thời không nghĩ tới rất tốt biện pháp phá được, dẫn đến hạng mục tạm dừng. Cái gì kỹ thuật hàng rào? Tô Thần nghi hoặc hỏi. Tựa như là có một nơi vật liệu không quá quan, hiện nay chỉ có thể thử nghiên cứu phát minh càng phù hợp yêu cầu đặc thù vật liệu. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, dù sao giống như trong thời gian ngắn rất khó phá được. Hiện tại ta cũng đang lo đây. Thượng quan thông thanh âm nghe vào có chút buồn bực. Hắn với tư cách hạng mục này chủ đạo người, đầu tư khẳng định là lớn nhất. Tại hạng mục này bên trên hắn đầu nhập vào đại lượng tài chính cùng tinh lực. Có thể nói hạng mục này quan hệ hắn có thể hay không trọng trấn thượng quan gia. Mà bây giờ lúc đầu đã thấy thắng lợi ánh dạng đông hạng mục, đột nhiên liền gặp khó mà phá được nan đề. Thượng quan thông chính mình là so với ai khác đều gấp. Dạng này a, Tô Thần giật mình nhẹ gật đầu, lại hỏi, vậy ta đây bằng hữu nếu như muốn rút khỏi đầu tư, ngươi có biện pháp nào? Vậy khẳng định không có khả năng, trừ phi có người nguyện ý đem nàng cổ phần thu mua đi qua. Nhưng bây giờ cổ phần này khẳng định bị giảm giá trị đến kịch liệt. Hơn nữa có thể hay không tìm tới người mua đều không nhất định. Thượng quan thông quả quyết phủ định, lần này liền nhức đầu. Tô Thần cười khổ, nếu là không giúp chuyện này, lấy vị này Tần gia tứ tiểu thư tính tình, khẳng định không thể thiếu giày vò chính mình. Nếu là có thời gian ngắn phá được cái này kỹ thuật hàng rào hy vọng, vậy ta ngược lại là có thể đem cổ phần này thu mua tới. Thượng quan thông mở miệng nói ra, Tô Thần nghe được cái này đôi mắt sáng lên, hỏi dò, nếu như ta nói hẳn là có thể đến giúp ngươi, nhưng là ngươi muốn đem hạng mục này tất cả cụ thể phương án và số liệu văn kiện các loại đều truyền cho ta, ngươi đáp ứng à, thật chứ? Thượng quan thông lập tức kích động, thanh âm đều cất cao mấy phần, nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng lời nói, hẳn là không vấn đề gì. Tô Thần vừa cười vừa nói, có tiểu manh cái này trí tuệ nhân tạo tại, lại thêm hệ thống hắc khoa kỹ, phá được hạng mục này thật đúng là không có gì độ khó. Hạng mục này cũng không phải ta một người định đoạt, muốn để bọn hắn đều đáp ứng đem những này số liệu văn kiện đều cho ngươi, có hơi phiền toái, ta phải hảo hảo ngẫm lại nên làm như thế nào. Thượng quan thông trầm mặc một lúc sau, ngưng giọng nói, không cần, ta có biện pháp. Tô Thần nhếch miệng cười cười, nói ra, người trước đừng lộ ra việc này, ta sẽ lấy thần thiên khoa kỹ danh nghĩa, đem hạng mục này mặt khác cổ phần đều thu mua tới. Tất nhiên đều quyết định hỗ trợ, vậy hắn chắc chắn sẽ không giúp người khác làm áo cưới. Hạng mục này cũng không tệ lắm. Một khi thành công khẳng định sẽ cho thần thiên khoa kỹ mang đến có chút phong phú lợi ích. Thượng quan thông nghe vậy lập tức kinh ngạc. Tô Thần, ngươi muốn tiếp nhận hạng mục này? Hạng mục này đầu nhập dù sao vẫn tài chính có thể cao tới hơn 200 ước. Ngươi ăn được sao? Ngươi cũng đã nói kia là dù sao vẫn đầu nhập. Bây giờ không phải là mất giá à? Thượng quan thông không khỏi sững sờ, nghiêm mặt nói. Ngươi thật có nắm chắc có thể thành? Ngươi muốn lo lắng, đem cổ phần của ngươi bán cho ta cũng có thể a. Ta có thể ra đến ngươi đầu nhập tiền bạc 50%. Dạng này ngươi chỉ thua thiệt một nửa. Tô Thần nghiền ngẫm cười nói. Không có khả năng, ngươi nói đùa, ta cũng không bán. Thượng quan thông quả quyết cự tuyệt. Tính ngươi còn không ngốc. Tô Thần cười cười, nói ra. Vậy liền trước dạng này, đúng, ngươi còn giúp ta chuyện, điều tra thêm cái này Phương Huy có phải là thật hay không đem 5 ước đều quăng vào đi. Ý của, ngươi là, thượng quan thông muốn nói lại thôi, ta không quá tin tưởng cái này ngươi. Tô Thần nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Giờ này khắc này, giang thành nào đó ngôi biệt thự bên trong, thượng quan thông ngồi ở trên ghế salon hút thuốc. Khói mù lượn lờ bên trong, hắn hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại, không biết suy nghĩ cái gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.